Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 676, Hyuga Cha Con. Hiện tại Konoha Ninja đại khái có thể chia làm Root, Anbu, Thế Gia, Ma Nhẫn, Bình Dân. Root không cần nhiều lời, mặc dù có rất nhiều Root Ninja khát vọng Ma Nhẫn lực lượng. Nhưng là bởi vì Danzo mệnh lệnh cùng uy thế, khiến cho trong đó phần lớn người cũng không dám mạo hiểm hiểm. Về sau Anbu bởi vì trực thuộc ở Hokage, mà bây giờ Hokage Tsunade thì là Ma Nhẫn kế hoạch người ủng hộ. Cho nên Anbu cùng Ma Nhẫn căn bản là lẫn nhau giao hòa. Đồng thời, bởi vì Anbu trung tâm, cùng nó chức trách chỗ có tính nguy hiểm, Anbu bên trong Ma Nhẫn tỷ lệ là lớn nhất, đạt đến 80%, mà Bình Dân Ninja bởi vì không có cái gì chỗ dựa. Cho nên Ma Nhẫn là vô cùng tốt tăng cường thực lực phương pháp. Bởi vậy Bình Dân cùng Ma Nhẫn thế lực cũng là giao hòa. Mà Bình Dân Ninja bởi vì số lượng khổng lồ, cho nên trong đó chỗ có Ma Nhẫn số lượng là nhiều nhất. Hơn 3.000 Ma Nhẫn, có gần 3.000 đều là Bình Dân, về sau là Thế Gia. Tương đối mà nói, từng cái ninja gia tộc đều khá cẩn thận. Đối với ma huyết bảo trì quan sát thái độ, ngoại trừ Ino, Hinata cái này hai nhẫn giả con em Thế Gia bên ngoài, có rất ít con em của gia tộc trở thành Ma Nhẫn. Mặc dù bọn hắn không có bên ngoài đối Ma Nhẫn kế hoạch tiến hành chống lại, nhưng hiển nhiên lưu truyền trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm ninja Thế Gia sẽ không như là Bình Dân như thế không hề cố kỵ ở trong đó. Phải kể tới Hyuga cái này Konoha nhất đại gia tộc rõ ràng nhất trước mắt. Hyuga nhà vẻn vẹn chỉ có Hinata là Ma Nhẫn, mà xem như gia chủ chi nữ, làm Ma Nhẫn bộ thủ lĩnh thứ nhất, lại không có một cái nào Hyuga tộc nhân đi theo hắn. Cái này rất rõ ràng biểu đạt ra Hyuga nhà thái độ. Đi ra Ma Nhẫn bộ đại môn, Hinata quay đầu nhìn một chút mình sau lưng cái này kiến trúc, mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Ma Nhẫn bộ xây dựng ở thôn Sườn Đông, trên dưới 5 tầng, so Hokage cao ốc còn cao hơn một chút, thuộc về trong thôn mấy cái cao lớn nhất kiến trúc thứ nhất. 3 tầng dưới là hình vuông kiến trúc, trên nhất 2 tầng là tòa nhà hình tháp thức kiến trúc, chiếm diện tích không lớn. Vẻn vẹn chỉ có 3.000 bình tả hữu, rộng 50 dài 60 quy cách. Cái trụ sở này chủ yếu là dùng để nghiên cứu cùng học tập. Nghiên cứu là nhằm vào ma huyết, bởi vì ma huyết rời đi nghiêu khôi trong cơ thể. Ở cái thế giới này nguồn nước bên trong không ngừng tăng giá trị tài sản cùng tiến hóa, cho nên đã cùng ban sơ có sự bất đồng rất lớn. Tự nhiên cần muốn tiến hành nghiên cứu, mà đang nghiên cứu về sau, liền làm ra rất đa lợi dụng ma huyết phương thức. So như bây giờ ngoại giới đều đã nắm giữ ma huyết áo giáp, kỳ thật sớm nhất chính là do một Konoha chủ động truyền đi. Trên mặt đất chủ yếu là dùng để học tập, dưới mặt đất còn có 3 tầng, nơi đó là dùng cho nghiên cứu địa phương. Bởi vì rất nhiều nghiên cứu đều gặp nguy hiểm tính, cho nên dưới đất càng thêm an toàn. Nhớ ngày đó nàng là một chút xíu nhìn xem cái này Ma Nhẫn bộ căn cứ dựng lên, nàng cũng không phải là ngay từ đầu liền đảm nhiệm Ma Nhẫn bộ thủ lĩnh. Các nàng cũng không có đối những cái kia Ma Nhẫn cho thấy mình ma phi thân phận, cũng không có để bọn gia hỏa này tiếp xúc ma quốc cùng Arad. Sự tình cũng bởi vậy, ban đầu thủ lĩnh chỉ là Uzuki Yugao, về sau tăng lên Yamanaka Ino, tiếp theo là Mitarashi Anko, Haruno Sakura, cuối cùng mới là nàng. Nói thật, nhìn xem dạng này một cái thế lực một chút xíu thành lập, mà trong đó cũng có một phần của mình công lao, Hinata cảm giác có một loại cảm giác tự hào. Nàng hiện tại tính cách so với 3 năm trước đây đã tự tin sáng sủa rất nhiều. Ở trong đó tự tin cơ bản đều là thành lập Ma Nhẫn bộ mang đến. Bất quá, Tưởng tượng đến người trong gia tộc đối ma nhẫn thái độ, Hinata lại có chút thất lạc, thở dài. Nàng từng bước hướng về trong nhà đi đến. Cái kia chậm chạp bộ pháp, cái kia có chút do dự thần sắc, tựa như phía trước không phải nhà của nàng, mà là thụ hình pháp trường. Đến vào trong gia tộc, Hinata gặp từng cái gia tộc Hyuga người, nhưng là những người kia đối nàng đều là xa cách thái độ, liền xem như biểu hiện rất cung kính, nhưng không có cái nào dám cùng nàng nói nhiều một câu. Đây cũng là chuyện không có biện pháp a. Dù sao, nàng hiện tại trong gia tộc tình cảnh vô cùng xấu hổ. Phụ thân của nàng cùng những trưởng lão kia đối nàng đều rất không chào đón. Những người khác liền xem như đối nàng không có ác cảm. Vì để tránh cho bị liên lụy, bị gia chủ cùng trưởng lão hiểu lầm, cũng sẽ cùng nàng giữ một khoảng cách, đi vào tự mình đình viện, đi ngang qua cái kia thanh tịnh ao nước, đi ngang qua cái kia tinh xảo cát đá tiểu viện, đi vào cửa phòng của mình. Chủ Hinata chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Converter, Miss Dax, nếu là lúc trước, nàng mỗi lần trở về đều trở về cùng phụ thân đại nhân đưa tin. Nhưng là, theo nàng và phụ thân quan hệ lãnh đạm, nàng đã thật lâu không có làm như vậy. Phụ thân nhìn nàng tâm phiền, nàng cũng không cần đi đánh nhiễu phụ thân rồi. Bất quá, hôm nay có chút ngoài ý muốn. Nàng vừa mới phải vào phòng, khúc quanh của hành lang phụ thân của nàng vậy mà xuất hiện. Hinata, cùng ta tới đây một chút. Hyuga Hayashi thanh âm có chút lãnh đạm. Hinata toàn thân cứng đờ, ngón tay không kiềm hãm được rụt rụt, sau đó đóng cửa phòng, thành thành thật thật đi theo Hayashi sau lưng, đi thẳng tới một chỗ rất trống trải đình viện, nơi này là trong nhà dùng để so tài địa phương. Hắc, Hyuga Hayashi đem áo khoác dùng một lát, dùng tại cách đó không xa trên tảng đá, mà sau đó xoay người nhìn về phía Hinata. Lần trước dạy bảo ngươi là lúc nào? Hyuga Hayashi ngữ khí bình thản hỏi. Ngoặc kép, đã là 2 năm trước. Phụ thân đại nhân, Hinata căn cứ hé miệng, trả lời đến, 2 năm trước, mà nhẫn bộ vừa mới thành lập không lâu. Nàng tại phụ thân cùng gia tộc các trưởng lão đàm luận cái này ma nhẫn bộ thời điểm biểu lộ mình thân là ma nhân sự tình. Kết quả, phụ thân của nàng mặt đen lên để nàng triển lộ ra ma nhân lực lượng. Sau đó nhìn xem trên đầu nàng mọc ra sừng, tức giận một trưởng trực tiếp đem nàng đánh bay. Cái kia nên tính là một lần cuối cùng, dạy bảo đi. Hơn 2 năm, 2 năm này ngươi rất có tiến bộ a. Hiện tại đã là ma nhẫn bộ thủ lĩnh thứ nhất, ở trong thôn cũng rất nổi danh. Trước mấy ngày còn xuất lĩnh ma nhẫn bộ bắt một cái cỡ lớn thông linh thú, vì ma nhẫn làm vẻ vang không ít. Hyuga Hayashi nói xong, nhưng giống như cũng không phải đang khích lệ, ngược lại sắc mặt càng lạnh hơn. Tới đi, để ta xem một chút thực lực ngươi bây giờ. Để ta nhìn ngươi vứt bỏ Hyuga nhất tộc vinh quang đạt được lực lượng đến cùng đến cỡ nào cường. Hướng Hayashi mở ra bạch nhãn, kinh mạch nhô lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hyuga Hinata. Triển khai tư thế lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.